Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 25, Safari Zone Bratini. Thế Hòa sao? Lily Gertrude giật mình nói. Không có, ta thắng, ngươi nhìn, Greninja còn không có rời khỏi Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, hình thái, Rasaku lắc đầu nói. Quả nhiên như là Rasaku nói, Greninja giật giật, cố gắng đứng dậy, sau đó thối lui ra khỏi Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, hình thái, ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Rasaku đi qua, vỗ Greninja bả vai nói ra, biểu hiện rất tốt a, Greninja, ta lập tức trị liệu cho ngươi. Nói xong, từ móc trong ba lô ra thuốc giải độc. Giải thuốc tê cùng thuốc trị thương cho Greninja trị liệu. Koga cũng thu hồi A-Bóc đi tới. Từ ngực trong quần áo móc ra một cái quyển trục mở ra. Đem màu hồng nhạt huy chương giao cho Rasaku nói ra. Ngươi thật rất mạnh, mà lại Greninja biểu hiện để cho người ta thán phục. Ta càng ngày càng hy vọng có thể thu phục một con. Qua một thời gian ngắn khả năng trở về Kalos địa khu đi dạo. Nhìn xem có thể hay không thu phục một con. Tạ ơn Koga quán chủ huy chương của ngươi. Bất quá cũng cảm ơn ngươi không có phái ra chủ lực Pokemon để chiến đấu a. Nếu là chủ lực Pokemon, ta có thể sẽ thua rất thảm đi. Rasaku nói, bất quá có thể nói cho ta cái này A-Bóc tại ngươi trong đội ngũ xếp tại thứ mấy sao? Ta nghĩ muốn hiểu rõ dưới ta thực lực bây giờ đại khái dáng vẻ. Ha ha, lấy biểu hiện của ngươi. Coi như thua ta cũng sẽ cho ngươi huy chương. Koga không chút do dự nói. Về phần cái này A-Bóc. Nói thực ra ta mới không thu phục bao lâu. Nhưng tư chất rất tốt. Về sau sẽ là ta chủ lực. Hiện tại lời nói có thể xếp vào trước 20 đi. Rasaku nghe được có chút thụ đả kích, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác được thực lực mình nhỏ yếu. Phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại a. Chữa trị xong Greninja về sau, Rasaku cùng Lily bái biệt Koga huynh muội hai người, tiến về Safari Zone, Kaka gạt người, con kia A-Bóc rõ ràng đều có thể tiến ngươi đội thứ hai. Thực lực cũng chí ít có thể đi vào 10 vị trí đầu. Mặc dù cùng chủ lực chênh lệch có chút lớn, nhưng cũng không yếu. Aya gặp sau khi hai người đi, có chút kỳ quái hỏi, vì cái gì không cùng cái kia Rasaku nói sao? Ngươi còn quá nhỏ, không hiểu rõ tình huống. Koga vỗ vỗ Aya đầu nói, Rasaku hắn có được một con thần thú. Đã là liên minh trọng điểm chiếu cố đối tượng. Kanto, Johto địa khu đã thật lâu chưa từng xuất hiện quán quân thực lực người. Lan thực lực cũng nhanh đến đạt quán quân. Lập tức cũng sẽ tiến về Johto địa khu đảm nhiệm quán quân. Nhưng Kanto địa khu vẫn là không có quán quân. Cái này Rasaku thực lực tăng lên rất nhanh. Liên minh cố ý bồi dưỡng hắn. Để hắn trưởng thành đến có thể tiếp nhận quán quân trước. Aya không nói, nàng cũng bị tin tức này khiếp sợ đến. Sau đó nàng nghiêm túc nói ra. Ca, ta muốn mạnh lên, chờ ngươi đảm nhiệm tứ thiên vương về sau. Nhà này đạo quán ta tới nhận trước. Koga vui mừng vỗ vỗ Aya. Nói ra, vậy liền làm tốt đặc huấn chuẩn bị đi. Ngươi thế nhưng là muội muội của ta. Cũng không thể yêu tai du tai qua đi xuống. Là, ca ca, Aya nghiêm túc nói. Nói phân hai đầu. Bên này Koga cùng Aya nhiệt huyết sôi trào. Mà Rasaku cùng Lily bọn hắn thì là tiến vào bảo hộ khu phạm vi. Tại cái này bảo hộ trong vùng nhưng là không cách nào thu phục Pokemon. Đi sau một ngày, mới vừa tới bảo hộ khu Laramie tộc. Bất quá đáng tiếc thời gian không đúng, không có cách nào tham gia bọn hắn thi chạy so tài. Tại Laramie tộc nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ra roi thúc ngựa chạy tới Safari Zone, Rasaku mặc dù đối vùng quê khô cái kia hai cái Dragon Air cùng Bratini không hứng thú, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải tư liệu của bọn nó a. Vừa mới đẩy ra Safari Zone cửa lớn, hai cái họng súng đen ngòm liền nhắm ngay Rasaku cùng Lily, đem hai người giật nảy mình. Chỉ thấy một cái tương đối già nua nam tử giơ song thương nói ra: "Các ngươi là ai? Tới đây làm gì? Đại thúc, đừng cầm vật này nhắm ngay chúng ta. Chúng ta không phải người xấu." Rasaku một nhún vai nói: "Huống hồ, chúng ta nếu là người xấu, ngươi đã sớm mất mạng." Nói xong chỉ phía sau hắn, Mewtwo đã xuất hiện sau lưng hắn, một tô canh môi nhắm ngay nam tử đầu. Rasaku để Mewtwo đừng xúc động, nói ra: "Đại thúc, trước tiên đem vũ khí nhận lấy đi. Chúng ta chỉ là phổ thông Pokemon huấn luyện ra. Tới đây muốn bắt một chút Pokemon cùng thu thập chút Pokemon tư liệu mà thôi." "Đúng vậy a, đại thúc, chúng ta thật không phải người xấu." Lily nói: biết, ta là Safari Zone nhân viên quản lý Caesar. Các ngươi đi theo ta." Caesar đại thúc thu hồi song thương nói, đi vào gian phòng. Hắn cho chúng ta cầm 30 cái vùng quê khu Pokebo cùng một bộ cần câu. Nói ra, tại vùng quê khu chỉ có thể sử dụng vùng quê khu Pokebo. Nếu để cho ta biết các ngươi vi quy, liều mạng ta đầu này mạng già ta đều cùng các ngươi không xong. "Đúng đúng, biết." Rasaku nói, "Đúng rồi, chính ta có cần câu, dùng không có sao chứ?" Chỉ cần không cần cái khác Pokebo thu phục, không có việc gì," Caesar nói. Sau đó Rasaku mang theo Lily liền tiến vào Safari Zone. Vừa mới đi vào, một đoàn Tauro liền từ hai người trước mắt chạy qua. Rasaku không khỏi nhớ tới Ash thu phục 30 con Tauro, vẫy vẫy đầu đem không tốt ý nghĩ thu hồi đi. Sau đó đem 15 cái Pokebo giao cho Lily nói ra: "Cho ngươi, Lily, có mình thích Pokemon, liền lấy cầu thu phục đi." Tốt, chúng ta tới tranh tài đi, xem ai trước thu phục 15 con Pokemon." Lily tràn đầy phấn khởi nói, "Bất quá không cho phép cùng ta một đường. Thu phục xong 15 con, chúng ta trở lại Caesar đại thúc nơi đó tập hợp." Rasaku gật gật đầu, có chút không yên lòng nói ra: "Vậy ngươi cẩn thận, đừng thụ thương." Lily biểu thị mình biết rồi, thả ra Dusty bồi tiếp chính mình, chọn lựa cái phương hướng liền chạy ra khỏi đi. Rasaku lắc đầu, thả ra Charizard, kỵ đến Charizard trên lưng, bắt đầu tìm kiếm anime bên trong cái kia gọi Long Chi Cốc địa phương. Tìm khối một giờ, Rasaku rốt cục phát hiện địa phương để Charizard đáp xuống cái này hẻm núi nhỏ hồ nước một bên. Rasaku thu hồi Charizard, tìm tới bằng phẳng nham thạch chuyển tới ngồi xuống, móc ra siêu cấp cần câu cùng năng lượng khối lập phương. Bắt đầu hắn câu cá đại nghiệp, đã có biệt thự mà lại lầu một chuẩn bị làm thành thủy tộc quán, cho nên hệ thủy Pokemon cũng muốn thu phục điểm. Cho nên lần này câu cá hay là chuẩn bị đem 15 cái Pokebo đổ đầy. Bất quá Rasaku vẫn tương đối bắt bẻ, trung phẩm một chút liền không suy tính, chỉ lấy nuốt vào phẩm cùng cực phẩm, đem năng lượng khối lập phương cột vào móc treo bên trên. Sau đó ném vào trong hồ, chỉ chốc lát sau, dây câu kéo căng, Rasaku trực tiếp kéo một phát. Một cái xanh trắng Pokemon bị kéo ra khỏi mặt nước. Rasaku tập trung nhìn vào, lập tức có chút do dự. Dratini, cực phẩm. Rasaku cũng không biết nói thế nào, lúc đầu đều không có thu phục Dratini mẹ con hai cái dục vọng, nhưng cái này cực phẩm tư chất thật sự là để cho người ta trông mà thèm a. Hoa lạp, một trận vạch nước âm thanh truyền đến. Một con càng dài màu xanh trắng Pokemon xuất hiện tại Rasaku trước mặt. Dragon Air, thượng phẩm. Rasaku nở nụ cười khổ. Đến, bắt tiểu nhân, lớn tới, Sau đó hắn đem Dratini để xuống, móc ra mấy khối năng lượng khối lập phương cho Dratini, nói ra, mụ mụ ngươi tới, nhanh về nhà đi thôi. Rasaku lúc nói lời này trái tim đều đang chảy máu a. Cực phẩm Pokemon a, cứ như vậy thả chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.